Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2378, phong hoa tuyệt đại. Kiếm hoàng đến, tội ác tà thụ, lại tên vạn ác ma thụ, chính là tinh không dị tộc chấn tộc thánh thú. Nó dựa vào hấp thu thế gian tà ác ý niệm, sát khí cùng máu tươi không ngừng mà trưởng thành, đồng thời theo nó trưởng thành mà không ngừng mà trở nên cường đại. Nó không chỉ có thể thao túng trưởng khống mọi người ý niệm, còn có thể dựng dục ra rất nhiều ma vật. Càng địa đáng sợ, chính là tinh không bên trong cường đại nhất sinh vật một trong. Đã từng có vài chục tên bán đế cảnh đại thành đỉnh phong cường giả đối triển khai vây công, nhưng lại đều bị từng cái thôn phệ. Nguy hiểm đẳng cấp cấp độ SS. Nhìn lấy liên quan tới tội ác tà thụ giới thiệu, Lam Phong trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Cái này tội ác tà thụ thực lực không thể nghi ngờ là vượt qua hắn tưởng tượng cùng đoán trước. Muốn đưa nó cho triệt để diệt sát, không biết cái này bên trong độ khó khăn hội đến cỡ nào to lớn. Càng đừng nói trừ cái này tội ác tà thụ bên ngoài còn có một cái không có đi ra dị tộc, cùng khôi lỗ tà vương những thứ này siêu cấp cường giả nhóm. Đây là một trận thực lực sai biệt cực kỳ to lớn chiến dịch. Thế nào? Sợ a? Nhìn lấy sắc mặt kia khó coi Lam Phong một đoàn người, khôi lỗ tà vương khuôn mặt tràn đầy nghiền ngẫm cùng hí ngược nụ cười, mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như các ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lời nói, bản vương ngược lại là có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ. Nếu như chúng ta không đâu. Lam Phong trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe, băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như vậy chúng ta cũng chỉ đành động động tay đưa các ngươi bọn này phế vật lên đường. Khôi lỗ tà vương lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đánh ngáp một cái rất là nhàn nhã thích ý nói ra. Bây giờ đại cục đã định, hắn cũng không cho rằng đám người kia còn có thể có vãn hồi bại cục chỗ trống. Đem bọn gia hỏa này cho triệt để diệt sát. Như vậy từ nay về sau cái này hắc ám thế giới cũng là bọn họ thiên hạ. Đến lúc đó cái kia thời điểm cho dù là tinh không cổ quốc đại quân đều đột kích, như vậy bọn họ cũng có thể có được lấy nhất định quyền nói chuyện, nắm giữ một chỗ cắm rùi. Dù sao tinh không dị tộc nội bộ cạnh tranh cũng là càng kịch liệt, mà A Tị Vương chỉ là tinh không dị tộc đã từng vương. Vật đổi sao rời không nhất định sẽ có được lấy địa vị hôm nay cùng thân phận, mà hắn đoạt được hắc ám thế giới thì coi là chuyện khác. Cho nên đối với cái này hắc ám thế giới, khôi lỗ tà vương bọn họ chính là tình thế bắt buộc đưa chúng ta lên đường. Chỉ là dị tộc, khẩu khí không khỏi cũng quá mức càn rỡ một chút. Thế mà, khôi lỗ tà vương lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, một đạo toàn thân trên dưới tản ra hùng hồn cùng khí tức cường đại bóng người lại là từ đằng xa chiến trường chạy như bay tới, rơi vào Lam Phong bên cạnh hóa thành một tên càng cương nghị trung niên nam tử. Sư huynh, nhìn lấy cái kia đến trung niên nam tử, Lam Phong trên mặt thì là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, trong miệng có kích động thanh âm truyền ra. Trước đó hắn cũng không có đặc biệt lưu ý cùng thời gian chi thần Cronus, bọn họ cùng một chỗ kịch đấu côn lôn chi chủ quy nguyên trung niên nam tử. Không nghĩ tới hắn lại là hoa hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong. Hắn sư huynh, tiểu chiến thần, Phong Nghiên cũng là tại thời khắc này điều mở miệng cười. Tới này người đàn ông tuổi trung niên không là người khác chính là Lam Phong sư huynh. Tại anh hùng ngục giam đối với hắn từng có chỉ đạo bồi luyện hoa hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong. Sư đệ, tiền bối, hoa hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong mỉm cười, xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong bả vai lại đối Phong Nghiên cung kính liền ôm quyền. Tuy nhiên hắn là cao quý hoa hạ chiến thần, có được địa vị hiển hách cùng thân phận, nhưng là Phong Nghiên thân phận càng thêm cường đại, chính là hoa hạ thủ hộ thần, cấp bậc cao nhất tướng quân. Sư huynh, ngươi làm sao đến nơi đây? Nhìn lấy cái kia đến tới hoa hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong, Lam Phong nhịn không được nghi ngờ mở miệng. Ta nghe nói bên này một số tin tức, ta xem chừng có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy 8-9 phần 10 là tiểu tử ngươi. Mà ta hiện tại vừa vặn nghỉ ngơi, đúng lúc tới xem một chút. Nghe được Lam Phong lời nói, Hoa Hạ chiến thần tưởng Lăng Phong thì là mỉm cười trả lời. Những năm này không thấy, hắn thực lực đã sớm đột phá năm đó cửa khẩu, đồng thời một đường mạnh mẽ đâm tới, đã sớm xưa đâu bằng nay. Chính là một vị bán đế đại thành cảnh giới đỉnh phong siêu cấp cường giả. Thực hắn đã sớm đến. Tại vừa mới trận đại chiến kia bên trong hắn diệt sát Tà Vương Điện vô số cường giả cùng thời gian. Chi thần Cronus, bọn họ đối phó Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên cùng Ngự Long tôn giả Khiếu Nguyệt. Chỉ bất quá, khi đó hắn cũng thời gian cũng không đến cùng Lam Phong bọn họ đoàn tụ. Ha ha. Cho dù là đến chỉ là một cái bán đế đại thành cảnh giới đỉnh phong. Các ngươi cũng vẫn như cũ không đáng chú ý a. Nhìn lấy cái kia đến tới Hoa Hạ chiến thần tưởng Lăng Phong. Khôi lỗ Tà Vương trong mắt có nồng đậm băng lãnh cùng nghiền ngẫm. Trong miệng truyền ra hí ngược thanh âm. Cấp bậc như vậy đại chiến thực lực sai biệt đến không phải một chút điểm. Cho dù là tới một cái bán đế cảnh đại thành cảnh giới đỉnh phong chỉ kém nửa bước liền có thể bước. Vào nửa bước chuẩn đế tưởng Lăng Phong, cũng vẫn như cũ khó có thể cùng bọn hắn chống lại. Như vậy nếu như lại thêm chúng ta đây. Thế mà, Khôi Lỗ Tà Vương lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Đạm mạc thanh âm lạnh như băng lại là quanh quẩn ở chân trời. Thanh âm này mặc dù lạnh lùng băng lãnh, nhưng lại tràn ngập vô biên ngông cuồng cùng bá đạo. Oanh xùy, theo cái này nhàn nhạt thanh âm ở chân trời vang lên. Một đạo che kín bầu trời to lớn kiếm khí thì là mang theo vô tận hung uy lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Hướng về Khôi Lỗ Tà Vương tập kích mà đi. Kiếm khí này những nơi đi qua. Nhấc lên vô tận cuồng phong. Toàn bộ bầu trời dường như đều bị xé nứt ra nhấc lên vô tận hung uy. Làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Chỉ là trong nháy mắt cái kia rồi rào kiếm khí chính là vọt tới Khôi Lỗ Tà Vương trước mặt. Kiếm khí còn chưa xuống tại Khôi Lỗ Tà Vương trước mặt. Nó chỗ nhấc lên phong nhận liền đem hắn trên trán tóc mái cho chặt đứt. Chỉ là con kiến hôi chi lực. Cũng dám vọng cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Nhìn lấy cái kia gào thét lên tiến đến kiếm khí. Khôi Lỗ Tà Vương trên mặt hiện ra nồng đậm khinh thường. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Cũng không có ở thời điểm này trốn tránh. Thon dài trắng nõn tay phải giò ra bị nồng đậm ma khí quấn quanh hướng về kia rồi rào sắc bén kiếm. Khí chộp tới. Trong miệng truyền ra hí ngược cao ngạo thanh âm. Oanh xùy. A, thế mà Khôi Lỗ Tà Vương lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó kịch biến. Tại hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia sắc bén kiếm khí hoàn toàn không nhìn tay phải. Hắn quấn quanh ma khí phòng ngự, đem bàn tay hắn từ trung ương cho cứ thế mà địa cắt ra. Đem hắn chỉnh cánh tay đem cắt ra, hiển lộ bên trong cái kia bạch cốt âm u đến. Máu me đầm đìa, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo Khôi Lỗ Tà Vương trong miệng truyền ra. Đông, đạo kiếm khí kia tại đem Khôi Lỗ Tà Vương cánh tay cho cắt thành hai nửa về sau chính là đụng vào. Phía sau hắn tội ác tà thụ phía trên. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến, đem một đầu tráng kiện nhánh cây đều cho chặt đứt, lưu lại một đạo chỉnh tề kiếm ngân đến, đỏ tươi huyết dịch vậy mà theo tội ác tà thụ đứt gãy miệng vết thương chảy xuôi mà ra. Hắn cái kia thân hình khổng lồ càng là bởi vì kịch liệt đau nhức mà không ngừng địa run rẩy. Nhánh cây lắc ào ào ào rung động, nhấc lên vô tận cuồng phong đến. Tình cảnh này rơi vào mọi người trong mắt đều là khiến đến bọn hắn hơi sững sờ. Mồm dài đến lão đại. Đồng tử tại thời khắc này co lại thành cây kim hình. Lập tức khuôn mặt hiện ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng một kiếm kia vậy mà như thế kinh diễm. Không chỉ có trọng thương Khôi Lỗ Tà Vương chém bị thương hắn một cánh tay. Liền tại mọi người trong lòng cái kia khổng lồ đến không thể chiến thắng tội ác tà thụ đều bị hắn tổn thương tới. Gia hỏa này rốt cục đến a. Nhìn lấy cái kia bưng bít lấy cánh tay phải máu me đầm đìa Khôi Lỗ Tà Vương. Nhìn qua cái kia bị chém đứt cành cây tội ác tà thụ. Lam Phong cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Lập tức điều mở miệng cười. Nháy mắt sau đó, mọi người đều là nhanh chóng lấy lại tinh thần, đồng loạt hướng về kia kiếm khí chạy như bay tới. Phương hướng nhìn qua, tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo sắc bén nam tử cõng một thanh ngậm kim sắc long văn trường kiếm cất bước đi tới. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan đoan chính như là lưỡi đao điêu khắc, mắt trái mang theo một cái bịt mắt, một đạo vết thương đem hắn mắt trái xuyên qua, làm đến hắn lăn lộn trên thân tràn đầy một cỗ không thể phục chế lãnh khốc. Mang theo một đỉnh màu đen mũ cao, thon dài cường tráng thân thể bị một kiện lễ phục màu trắng bao vây, phối thêm tu thân màu đen ống đựng bút quần, làm đến hắn lộ ra đưa vào lãnh khốc bất phàm, đồng thời vừa có một loại khó có thể trang trọng cùng trầm ổn, còn có một cỗ không thể bỏ qua bá đạo. Sau lưng hắn có một đầu vô cùng to lớn phi hành ma thú, tại cái kia ma thú trên lưng đứng vững từng người thực lực cường đại, vũ trang đầy đủ thủ vệ, bọn họ sắp hàng chỉnh tề, khí tức hòa làm một thể. Một cỗ hung sát chi khí thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Đây tuyệt đối là một chi tinh nhuệ. Kiếm hoàng, là kiếm hoàng đại nhân cùng hắn thiên thần cung. Kiếm hoàng đại nhân, kiếm hoàng đại nhân, nhìn lấy cái kia tại mang tính then chốt thời khắc giống như thiên thần giống như đến kiếm hoàng. Mihawk cùng phía sau hắn đại quân, mang theo nồng đậm rung động cùng kích động thanh âm thì là theo mọi người trong miệng truyền ra. Nguyên bản xa sút sĩ khí tại thời khắc này thì là lặng yên ở giữa tăng nhiều. Kiếm hoàng Mihawk đạp không mà đến. Hắn mỗi một bước đều lộ ra cực kỳ tùy ý. Tuy nhiên lại vô cùng tinh chuẩn thực sự tại tọa độ không gian phía trên. Làm đến dưới chân hắn có một cỗ kình khí ngang dọc. Lập tức thân thể của hắn chính là quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã là đếm ngoài trăm thước. Chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là đi vào Lam Phong bên cạnh. Lam Phong nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk. Kiếm hoàng Mihawk nhìn lấy Lam Phong. Bốn mắt nhìn nhau cười một tiếng. Không có lời nói. Giữa bọn hắn cũng không cần lời nói. Bọn họ là đối thủ, là tử địch. Không có người so với bọn hắn càng giải đối phương. Giống, to lớn phi hành ma thú tiếng giống giận dữ ở chân trời quanh quần. Nó cái kia thân hình khổng lồ hướng về phía dưới chiến trường phóng đi. Đại lượng thiên thần cung tinh anh thủ vệ thì là theo nó trên lưng bay vọt mà xuống. Đến cùng tinh không ác ma rất nhiều hung thú chống lại đại chiến bên trong tới. Cái kia khổng lồ phi hành ma thú tại rơi xuống đất trong nháy mắt càng đem đến trăm ngàn tính tinh không ác ma cùng rất nhiều hung thú đè vỡ thành làm thịt nhão. Phải biết đầu này phi hành ma thú cũng không phải cái gì hàng thông thường, mà là địa ngục phi long, đã từng ngang dọc hắc ám thế giới hung thú một trong. Thực lực càng địa cường hung hãn bị kiếm hoàng Mihawk chỗ thu phục. Nếu như có nó trợ giúp lời nói, như vậy liên hợp thôn thiên tù nghiêu, vạn niên huyền quy bọn họ mà có thể đem đầu kia phệ âm trước long chiến cái lực lượng tương đương. Dù sao, vừa mới vạn niên huyền quy, thôn thiên tù nghiêu bọn họ cùng phệ âm trước long nhất chiến căn bản cũng không có lấy đến bất kỳ ưu thế nào, cho dù là trì hoãn thời gian cũng lộ ra càng địa phí sức. Đương nhiên kiếm hoàng Mihawk bọn họ hiện tại mới đến chủ yếu vẫn là bởi vì thiên thần cung khoảng cách nơi đây quá xa. Cái kia phi hành ma thú tốc độ cũng không có Lam Phong hàn băng chi chủ bạch trạch mau lẹ. Kiếm hoàng Mihawk, cánh tay bị thương nặng. Khôi lỗ tà vương cái kia yêu dị khuôn mặt anh tuấn bởi vì thống khổ mà biến đến vặn vẹo. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia nghênh phong mà đứng kiếm hoàng Mihawk. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là chạy tới chịu chết à. Theo khôi lỗ tà vương lời nói rơi xuống, cánh tay hắn phía trên cái kia có thể thấy rõ bạch cốt vết thương tại thời khắc này lại là quỷ dị. Nhúc nhích, lấy cực nhanh tốc độ tại khép lại, chỉ là trong nháy mắt chính là trở về hình dáng ban đầu. Nói nhảm vãi lờ, thấy thế, kiếm hoàng Mihawk trong mắt hàn quang lóe lên, sáng chói kiếm mang trong lúc đó nở rộ, hướng về thương tổn khôi lỗ tà vương đánh giết mà đi. Động thủ, một tên cũng không để lại. Khôi Lỗ Tà Vương trong mắt sát ý phun trào dày đặc, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, dưới tay hắn vô số cường giả khí thế bạo phát hướng về Lam Phong bọn họ đánh giết mà đi. Uy uy cho ăn, ta nói, trước khi động thủ có thể hay không đầu tiên chờ chút đã ta. Thế mà, ngay tại lúc này tràn đầy phiêu giật linh động thanh âm lại là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.